Mạt Thế Chi Cô Thành, tác giả, Dịch Thủy Liên Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 349, chương 349, giao dịch nghĩ cách. Soạt soạt soạt, chấm ngoặc kép, theo cửa mở ra, Dư Tư theo ngoài cửa đi đến. Theo Dư Tư vào còn có trưởng Tôn Linh Lung, cùng với một người mặc một thân bạch sắc trang phục bình thường nam nhân. Tới rồi, chấm ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hai người cũng không hàn huyên, ngược lại cùng bằng hữu cũ bình thường. Một hỏi một đáp, Kiều Vũ Thần ánh mắt nhìn hướng về phía Dư Tư người bên cạnh. Dư Tư gặp Kiều Vũ Thần nhìn tới, hắn chậm rãi mở ra thân thể, cho Kiều Vũ Thần giới thiệu bắt đầu. Vị này chắc hẳn không cần ta giới thiệu, chúng ta hôm nay đại công thần. Chấm ngoặc kép, trưởng Tôn Linh Lung cười dịu dàng nhìn xem Kiều Vũ Thần. Mở miệng nói, Linh Lung bái kiến Kiều lão đại, lúm đồng tiền như hoa, thân thể có chút trầm xuống, phối hợp với yêu mỹ tư thái, hoàn mỹ dung nhan, tăng thêm mặc trên người một thân vừa vặn bạch ngọn nguồn lam hoa cung nữ phục. Một cổ thời cổ tiểu thư khuê các làn gió đập vào mặt. Linh Lung cô nương quá khách khí. Chấm ngoặc kép, Kiều Vũ Thần vội vàng lên tiếng ngăn cản trưởng Tôn Linh Lung như thế hành lễ. Trưởng Tôn Linh Lung mỉm cười đứng qua một bên, mà ánh mắt mọi người đều rơi xuống tên còn lại trên người. Cái này cùng Dư Tư bọn hắn cùng một chỗ vào nam nhân. Một thân vừa vặn bạch sắc trang phục bình thường, tóc không phải rất dài, nghiêng nghiêng sơ hướng về phía sau, một cái đổ thần tựa như đại lưng đầu. Khuôn mặt tinh tế nhìn lại cùng trưởng Tôn Linh Lung có vài phần tương tự. Trên mặt mang lấy một bộ kính mát, đại lưng đầu phối hợp kính mát, tăng thêm nam nhân nhìn như văn nhược thân thể, lại để cho người nam nhân này lộ ra có chút mâu thuẫn. Không có đợi Dư Tư giới thiệu, nam nhân mình mở khẩu rồi. Hắn tiếng nói hùng hậu hơi chút ít từ tính. Ta gọi trưởng Tôn Hiểu Sinh, trưởng Tôn gia trưởng tử. Ngưỡng mộ Kiều lão đại đã lâu rồi, hôm nay cuối cùng là nhìn thấy chân nhân. Chấm ngoặc kép, Kiều Vũ Thần kinh ngạc mắt nhìn trưởng Tôn Hiểu Sinh. Hắn tự nhận là chính mình không có gì thanh danh tại bên ngoài sự tình, tại sao có thể có người ngưỡng mộ chính mình? Mặc dù nói là lời khách sáo, cái này lại để cho Kiều Vũ Thần đối với trưởng Tôn Hiểu Sinh ấn tượng sẽ không có tốt như vậy. Tựa hồ là nhìn ra Kiều Vũ Thần tâm tư, Dư Tư cười một bên mở miệng nói, trưởng Tôn gia là Kim Lăng cái khác thế lực, cùng ta Kim Lăng thương hội đặt song song, được xưng Hiểu Sinh Các, ngoại nhân cũng không biết. Mà Hiểu Sinh Các lợi hại nhất địa phương tự là tin tức. Kiều lão đại sự tích, tại Hiểu Sinh Các thế nhưng mà một bản cố sự hội a hát. Chấm ngoặc kép. Dư Tư vừa nói như vậy, Kiều Vũ Thần xem như đã minh bạch, nguyên lai người ta bổn sự tự là tìm hiểu tin tức. Khó trách biết nói đối với chính mình ngưỡng mộ đã lâu. Trưởng Tôn Hiểu Sinh tiếp nhận Dư Tư mà nói, Kiều lão đại có thể theo một gã hạng người vô danh cho tới hôm nay ba thành chi chủ. Bổn sự có thể thấy được lốm đốm, hơn nữa ta đối với Kiều lão đại quật khởi rất ngạc nhiên. Cho dù là ta, Hiểu Sinh Các biết tin tức cũng không phải rất đủ mặt. Chấm ngoặc kép, lời này cho thấy trưởng Tôn Hiểu Sinh đối với Kiều Vũ Thần bí mật rất hiếu kỳ. Đây là một cái dùng tình báo tự cho mình là thế lực muốn biết nhất. Ha ha, Hiểu Sinh đại ca chê cười. Ta nào có cái gì có thể cho người tốt kỳ địa phương. Chỉ là vận khí tốt một điểm mà thôi. Chấm ngoặc kép. Kiều Vũ Thần đập vào ha ha, đối với trưởng Tôn Hiểu Sinh, trong lòng của hắn nhưng lại nhiều hơn vài phần kiêng kỵ. Bí mật của hắn thực không đủ để hướng ra phía ngoài nhân đạo chi. Một khi những người khác đã biết, thật sự không biết hội đưa tới cái gì mầm tay vả. Đây là hắn chỗ không nghĩ, Kiều lão đại không cần lo lắng, ta còn về phần đối với người tìm tòi nghiên cứu đến cùng. Chỉ là hy vọng có thể cùng Kiều lão đại kết giao bằng hữu mà thôi. Khách khí, ta muốn hiểu Sinh đại ca hôm nay đều đã đến, chúng ta đây còn chưa tính là bằng hữu à, nhìn xem hai người ngươi tới ta đi ngôn từ giao phong. Dư Từ cũng là dở khóc dở cười, vội vàng đã cắt đứt hai người mà nói, Kiều lão đại, Hiểu Sinh huynh đệ, nói chuyện phiếm chúng ta về sau nói sau, hiện tại ta còn muốn đem tránh sự giải quyết. Nói xong Dư Từ hai tay vỗ, ngoài cửa hai cái đại hán mang dương hòm đi đến, dương hòm đặt ở trên mặt đất, Dư Từ chỉ vào dương hòm nói ra, Kiều lão đại, đây là lần đấu giá này hội sở hữu tất cả thu nhập. Kiểm nhận một chút đi. Kiều Vũ Thần cũng không có động. Nam Cung Nhất Tiếu chủ động đi qua. Mở ra dương hòm. Bên trong chỉnh tề bày đặt tứ cấp zombie tinh thể. Óng ánh lam sắc. Lộ ra vô cùng chói mắt. Nam Cung Nhất Tiếu theo ghế sofa đằng sau kéo ra một cái dương hòm đến. Từng bước đếm bắt đầu. Kiều Vũ Thần cũng không có chú ý bên kia, mà là ý bảo một bên Kiều Mộc. Kiều Mộc cùng Hàn Dũng hai người đi đến ghế sofa đằng sau. Cũng là đã mang ra một cái dương hòm đến. Dư hội trưởng, đây là ta đáp ứng ngươi cái kia một phần. Chấm ngoặc kép, Dư Từ con mắt sáng ngời. Kích động đi qua, mở ra cái này trường gần 3 mét vuông dương hòm. Ánh vào Dư Từ bọn người tầm mắt. Là một thanh đem đường đao, một lọ lọ thuốc tề, ngoại trừ đường đao bên ngoài, dược tề đều là tại đấu giá hội thượng xuất hiện qua. Chỉ là trưởng Tôn Linh Lung nhạy cảm phát hiện, dược tề chính giữa có vài loại đấu giá hội chính giữa không có xuất hiện qua. Dư Từ thỏa mãn đóng lại dương hòm, Kiều lão đại, cái này bộ phận tinh thể ta sau đó sẽ để cho người đưa tới. Chấm ngoặc kép. Kiều Vũ Thần thản nhiên nói, cái này không nóng nảy, ta tin tưởng Dư hội trưởng hội thủ tín. Đối với cái này, ta có chuyện muốn hỏi một chút Dư hội trưởng. Chấm ngoặc kép, Dư Từ có chút tò mò, gật đầu nói, Kiều lão đại có việc chỉ để ý nói. Ngươi thật sự muốn cùng thế lực này liên minh? Kiều Vũ Thần mà nói hỏi ra, không chỉ có là Dư Từ sững sờ. Toàn bộ trong phòng mọi người là sững sờ. Dư Từ có chút kỳ quái mà hỏi. Kiều lão đại là phản đối liên minh sự tình. Kiều Vũ Thần lắc đầu. Phản đối ngược lại không đến mức. Chỉ là Dư thị trưởng thật sự cảm thấy những người kia hội chân tâm thật ý với ngươi liên minh sao? Dư Từ đắng chát nở nụ cười. Kiều lão đại ta làm sao không biết. Chỉ là thế cục hôm nay. Không phải do ta không làm như thế, nếu như lần này không thể liên minh, như vậy về sau ta Kim Lăng đồng dạng hội bước những cái kia bị hủy diệt thành thị đường lui. Kiều, Vũ Thần trầm tư mà bắt đầu, Dư Từ mà nói không phải không có lý, Dư Từ nói tiếp, không chỉ là ta Kim Lăng, về sau những thứ khác thành thị cũng khó trốn diệt vong vận mệnh a hát. Chấm ngoặc kép. Kiều Vũ Thần nhìn về phía Dư Từ nói, Dư hội trưởng, người cũng đã biết chúng ta sắp sửa đối mặt chính là cái dạng gì quái vật sao? Dư Từ sững sờ, sau đó nhíu mày hỏi, Kiều lão đại có phải hay không có cái gì mới đích tin tức? Kiều Vũ Thần nhìn về phía thần Tân Ý, Dư Từ ánh mắt cũng nhìn về phía thần Tân Ý, cái này con trai của hắn sư phụ, thần Tân Ý lông mày nhào lên. Chậm rãi mở miệng nói, Tinh Hải không có từng đề cập với ngươi sao? Dư Từ trong nội tâm nhảy dựng, vội mở miệng hỏi, Tinh Hải, nói cái gì? Thần Tân Ý trên mặt hơi có chút do dự, bất quá chứng kiến Dư Từ vội vàng muốn biết thần sắc. Hắn mới lên tiếng nói, theo ta thu Tinh Hải làm đồ đệ bắt đầu, vẫn cùng công chủ lĩnh cái chỗ này thoát ly không được liên quan. Chúng ta tại công chủ lĩnh tao ngộ coi như là một cái hoàn toàn mới kiến thức. Chấm ngoặc kép, sau đó thần Tân Ý đem hắn cùng Sở Tinh Hải như thế nào nhận thức. Có lại công chủ lĩnh mấy lần gặp được dị chủng, cùng với cùng dị chủng chiến đấu. Thực lực đối phương như thế nào cường đại, một loạt có quan hệ dị chủng sự tình nói tất cả đi ra. Dư Từ cùng với trong phòng chưa từng có nghe qua dị chủng sự tình người. đều là nghe mở to hai mắt nhìn, mặt mũi tràn đầy đều là bất khả tư nghị thần sắc. Đồng thời Dư Tư trong nội tâm đối với chính mình thân là một cái phụ thân, không thể để cho nhi tử thoát khỏi nguy hiểm sự tình cũng là canh cánh trong lòng. Nói như vậy, vì cái gì người của ta chưa cùng ta nói chuyện này? Chấm ngoặc kép, đột nhiên Dư Tư nghĩ tới điều gì? Thốt ra, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.